Tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 42, 42, bạn cảm nhận được sự hạnh phúc của nghèo khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi ngang qua sảnh tiệc, ánh mắt Tiêu Lam vô tình rơi trúng bình hoa đặt ở giữa phòng. Phu nhân Bella từng nói, bình hoa này có lịch sử tận mấy trăm năm. Hơn nữa còn do chính tay nghệ nhân nổi tiếng thời đó chế tác. Đơn giản mà nói chính là đáng giá. Rất đáng giá. Cực kỳ đáng giá. Liệu nó có một chút giá trị nào trong lòng phu nhân Bella hay không? Tiêu Lam dừng bước, dứt khoát chạy về phía bình hoa. Giờ móng vuốt tà ác ra, Tiêu Lam từ từ, anh buông ra. Từ xa xa truyền đến thanh âm của Vương Thái Địch. Hòa lẫn với tiếng cọ sát của vách tường khiến người ta không nghe rõ lắm. Choang. Âm thanh vỡ vụn thanh thúy vang lên. Bình hoa trị giá xa xỉ đã chia năm xẻ bảy nằm trên mặt đất. Nát đến mức không thể nát hơn. Tiêu Lam lúc này mới quay đầu nhìn lại. Thấy anh em Vương gia nhảy từ phía trên xuống. Thái Địch, cậu vừa mới nói gì đó. Cái kia, hoa, bình, nửa câu sau của Vương Thái Địch đã đến muộn. Vương Thái Địch giống như vừa nhìn thấy đống tiền khổng lồ không cánh mà bay trước mặt mình. Nhóc dựa vào người đại ca nhà mình mà nức nở. Bình hoa đáng yêu như vậy. Vì cái gì mà anh lại đập nó? Cái đồ cỗ máy phá hủy tàn nhẫn. Tiêu Lam nhìn hệ thống không ngừng thông báo với vẻ mặt thỏa mãn. Bởi vì đấu tranh cho sự nghèo khó niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Phá hư đạo cụ hiện trường. Phu nhân Bella rất tức giận. Chỉ là dù sao nàng cũng vốn rất giận sẵn rồi. Giá trị nghèo khó tăng 2.480 vạn. Bạn có cảm nhận được hạnh phúc do cái nghèo mang lại không? Giá trị nghèo khó vượt qua 5.000 vạn. Kỹ năng. Nghèo khó không thể hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Thăng cấp lên LV. 2. Giá trị của bình hoa vượt xa tưởng tượng của Tiêu Lam. Thăng cấp kỹ năng thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mà hạnh phúc nghèo khó mang đến. Càng khiến cho người ta muốn ngừng cũng không được. Kỹ năng của Tiêu Lam hiện tại là vậy. Tên, nghèo đói không thể hạn chế trí tưởng tượng của tôi. Đã trói buộc, năng lực. 1. Tưởng tượng ra một năng lực. Bản thân sẽ có 5 phút. Càng nghèo thì năng lực càng mạnh. LV. 2. 2. Thể chất người chơi được tăng cường dựa theo mức độ nghèo. Có cơ hội nhận được vật phẩm ngẫu nhiên khi tấn công mục tiêu. Bị động. Thời gian câu đao. 24 giờ. Mô tả. Tuy rằng tôi nghèo, nhưng tôi có thể nằm mơ đó nha. Đây chính là sự quật cường cuối cùng của quỷ nghèo. Tiêu Lam chú ý tới câu. Có cơ hội nhận được vật phẩm ngẫu nhiên khi tấn công mục tiêu. Đây không phải chứng minh rằng cậu cũng có thể trở thành người chơi hệ đạo cụ thoải mái sao? Cậu đột nhiên cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng. Tuy rằng không biết tỷ lệ này rốt cuộc là cao hay thấp. Vương Kha vỗ vỗ bả vai em trai ngốc nhà mình. An ủi nhóc, có lẽ là liên quan đến kỹ năng của Tiêu Lam. Kỹ năng của cậu ấy có thể có liên quan đến tiền giống em. Tiêu Lam nhìn Vương Kha. Mỉm cười không nói gì. Người chơi cao cấp đúng là nhạy bén. Trực tiếp đoán trúng loại kỹ năng của cậu. Vương Thái Địch lẳng lặng nghĩ đến sức chiến đấu khi đó giữa mình và Tiêu Lam. Đều là kẻ nghèo nàn. Vì sao độ chênh lệch giữa chúng ta lại lớn như vậy chứ? Dù sao bình hoa cũng bể rồi. Bọn họ cũng không muốn ở trong này dây dưa thêm. Nói xong mấy câu liền lao thẳng về phía tầng hầm. Kiến trúc lầu một cũng không thay đổi quá nhiều. Ngoại trừ trần nhà và mặt tường di chuyển một chút. Còn sàn nhà trên cơ bản thì vẫn đứng yên tại chỗ. Khoảng cách tới tầng hầm mà Edmund đánh dấu trên bản đồ cũng chỉ còn cách một đoạn nữa. Bỗng bọn họ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề đuổi theo phía sau bọn họ. Đồng thời còn kèm theo tiếng gạch vỡ. Giống như đang có ai đó vừa đi vừa đập phá vậy. Tiếng bước chân nặng nề đến nỗi khiến cả mặt đất rung động nhẹ. Trừ phu nhân Bella ra thì còn ai nữa? Bọn họ nhất thời trở nên cảnh giác, nhìn về phía âm thanh truyền đến. Người tới quả nhiên là phu nhân Bella, nhưng nhìn qua có vài chỗ không giống lắm. Tiêu Lam phát hiện động tác của bà ta có chút thay đổi. Lúc trước dáng người phu nhân Bella mặc dù trông cao lớn nhưng hành động cử chỉ vẫn có chút tao nhã bẩm sinh. Nhưng phu nhân Bella hiện tại, động tác lại trở nên thô bạo hơn rất nhiều. Thậm chí còn có điểm không giống con người. Điểm khác biệt nhất là đôi mắt của bà ta. Màu mắt ban đầu vốn một con là của Bella, một con là của Annie, giờ đây lại trở thành một màu đỏ như máu. Ánh mắt hung tợn khiến người ta khó mà nhìn thấy cảm xúc trong đó. Tiêu Lam có cảm giác, người trước mặt này có lẽ không phải phu nhân Bella mà bọn họ nhìn thấy mấy ngày qua. Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái tên, Otia. Ý thức khống chế thân thể này chỉ sợ là vị Otia từng mê hoặc Bella. Đôi mắt màu đỏ tươi của Otia khống chế Bella tập trung vào mấy người trước mắt. Bà ta thấp giọng nói. Muốn chạy trốn sao? Điểm tâm nhỏ của ta. Chấm, dứt lời cũng không đợi người chơi trả lời. Bà ta đã giơ chân lên dẫm mạnh xuống mặt đất. Một làn sóng xung kích mãnh liệt lao về phía người chơi. Khiến mặt đất lập tức nứt toạc, các bức tường dưới lực đạo cũng không tránh khỏi cảnh sụp đổ. Tiêu Lam lập tức huy động toàn thân, dùng hết sức lực bật về sau. Cùng lúc đó, đây là một con dao găm tẩm độc, xuất hiện trong tay cậu. Thân ảnh lạc tựa như quỷ mị theo sát phía sau Tiêu Lam. Một khắc cũng không rời. Bên kia Vương Kha trực tiếp xách em trai nhà mình lên. Đặt nhóc lên vai mình rồi nhanh chóng lùi về phía sau. Cũng thuận lợi tránh khỏi làn sóng va chạm đầu tiên. Lúc này cả hành lang trong nháy mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nơi nơi đều là gạch vỡ cùng vụn gỗ vụn. Cái thảm đắt tiền trực tiếp bị xé thành từng mảnh nhỏ nằm lẫn trong đống đổ nát. Trông hết sức hoang tàn. Phu nhân Bella không hề nương tay với nhà mình một chút nào a. Vương Thái Địch thành thạo tìm một góc an toàn để làm tổ. Đúng là có tiền muốn làm gì thì làm. Tiêu Lam nảy sinh cảm giác thổ tào với giai cấp tư sản. Đáng tiếc là đống mảnh vụn ở đây hoàn toàn không thể chuyển hóa thành giá trị nghèo khó. Vương Kha thu xếp cho em trai xong. Trường đao huyết sắc lập tức xuất hiện trong tay anh. Mà điều đầu tiên anh làm là tàn nhẫn đâm chính mình một đao. Động tác này dọa Tiêu Lam nhảy dựng. Vương Kha cũng biết hành động của mình có hơi kinh dị. Vì để tránh cho tiểu đồng bọn hiểu lầm anh có sở thích đặc biệt gì đó, anh mới tranh thủ nói. Đây là kỹ năng của tôi. Huyết chi cuồng. Bản thân bị thương càng nặng, sức chiến đấu của tôi cũng phát huy càng mạnh. Tôi cũng không ngại việc để cho người khác biết kỹ năng của tôi. Dù sao nếu vết thương không thể giết chết tôi, cuối cùng cũng chỉ giúp tôi trở nên mạnh hơn thôi. Cái này đúng là một kỹ năng cuồng chiến sĩ mà. Rất phù hợp với phong cách làm việc cứng rắn của Vương Kha. Nhưng đồng thời trong lòng Tiêu Lam cũng lặng lẽ cảm khái. Vì sao tên kỹ năng của người này lại xuất khí như thế? Vương Thái Địch có lẽ cũng có cùng suy nghĩ với cậu. Vương Kha sau khi mở kỹ năng cũng không tiếp tục nhiều lời. Trực tiếp nhảy lên, nhanh chóng lao về phía phu nhân Bella. Phu nhân Bella phát hiện người chơi trước mặt dám đến khiêu khích bà ta. Bà ta phẫn nộ đấm một cái. Gió từ nắm đấm lại một lần nữa thổi bụi trên mặt đất bay mù mịt khắp nơi. Vương Kha nhảy bén tránh khỏi nắm đấm của phu nhân Bella. Một cú này đấm xuống mặt đất, trực tiếp khiến mặt đất thủng thành một cái lỗ to. Có thể tưởng tượng được nếu nắm đấm này rơi trúng người nào đó thì sẽ có kết cục gì. Nhân lúc phu nhân Bella chưa kịp trấn tĩnh sau do chấn động của chiêu thức, trường đao của Vương Kha quét ngang, một trận đao sắc lạnh lóe lên. Một tàn ảnh huyết sắc xuất hiện trên cổ phu nhân Bella. Một đao dứt khoát cắt ngang cổ phu nhân Bella sâu đến nỗi tựa hồ có thể khiến đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi màu đen trào ra. Động tác phu nhân Bella thoáng khựng lại. Bên kia Lạc cũng nhanh chóng nhảy lên. Móng vuốt đen nhánh nhô ra từ đầu ngón tay. Hắn nhân lúc cơ thể phu nhân Bella đang tạm thời bị đình trệ liền áp sát cơ thể lại gần. Dùng móng vuốt xé toang lồng ngực của bà ta ra. Móng vuốt kia cực kỳ sắc bén. Có thể trực tiếp cắt đứt xương lẫn cơ. Thậm chí còn mơ hồ thấy trái tim đang đập. Phu nhân Bella hét lên đau đớn một cách gian nan từ cổ họng bị cắt đứt. Nhưng ngay sau đó, vết đứt trên cổ bà ta vậy mà lại bắt đầu khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Miệng vết thương dữ tợn trên ngực cũng từ từ khép lại. Xương cốt, cơ, làn da đều nhanh chóng khép lại tựa như mặt nước bị cắt. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã sắp hồi phục lại nguyên trạng. Cùng lúc đó, sau lưng phu nhân Bella, lưỡi dao sắc bén của Tiêu Lam cũng đã đến nơi. Đây là một con dao găm tẩm độc, cắm thật sâu vào gáy phu nhân Bella, khiến vết thương sắp khép lại lần nữa bị rách ra. Đồng thời hiệu quả của đạo cụ cũng được kích hoạt. Đây là một con dao găm tẩm độc, gây thương tích cho phu nhân Bella. Độc tính kèm theo, thuốc trừ sâu không màu. Tiêu Lam nhất thời có điểm mộng bức. Clickbait của con dao găm này có phải hơi lố rồi không? Thuốc trừ sâu ahihi cũng có thể tính là độc hả? Chẳng lẽ cái thứ ngu ngốc này linh nghiệm hay gì? Mà phu nhân Bella rõ ràng không phải là cái thứ ngu ngốc. Hình như bà ta không hề có chút phản ứng nào với cái loại độc này kia kia. Mắt thấy miệng vết thương của phu nhân Bella lại sắp khôi phục. Vứt bỏ tâm tư không cần thiết. Tiêu Lam lại đâm thêm một dao nữa. Một dao này cắt trúng ngay yết hầu của bà ta. Khiến bà ta không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Đây là một con dao găm tẩm độc. Gây thương tích cho phu nhân Bella. Độc tính kèm theo. Nọc độc rắn lục mũi hách. Cuối cùng lần này cũng ra được một loại kịch độc đứng đắn. Trong nháy mắt, động tác của phu nhân Bella trở nên chậm chạp hẳn đi. Hô hấp cũng ngày càng trở nên nặng nề. Như thể bắt đầu bị choáng rồi. Đồng thời máu từ miệng vết thương bà ta không ngừng chảy. Tốc độ khép lại cũng yếu đi không ít. Thấy thế, Tiêu Lam đâm thêm một dao nữa xuống đỉnh đầu bà ta. Lưỡi dao sắc bén bị phu nhân Bella lấy tay chặn lại. Dao găm chỉ xẹt qua cánh tay bà ta, để lại một miệng vết thương màu xám đen. Đây là một con dao găm có tẩm độc, gây thương tích cho phu nhân Bella. Độc tính kèm theo, acid flow hydric. Acid flow hydric là một chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả acid sulfuric. Acid flow hydric không ngừng xâm nhập và ăn mòn vào bên trong miệng vết thương của phu nhân Bella. Càng ngày càng thấm vào sâu hơn, phá hủy các mô liên kết, phân hủy các tế bào. Những vết màu xám đen không ngừng lan rộng trên tay phu nhân Bella. Vào đến tận xương, chỉ một lúc sau, cánh tay của bà ta đã không còn khống chế được nữa. Bọn họ thấy thế liền chuẩn bị tấn công tiếp. Đau đớn mãnh liệt khiến phu nhân Bella gần như phát điên. Sương mù đỏ như máu tràn ra từ cơ thể. Nhìn thấy màn sương này khiến Tiêu Lam cảm thấy không ổn. Nhanh chóng lùi về sau. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Sương mù màu máu trên người phu nhân Bella tạo thành một cái bóng mờ. Một thân ảnh còn cao lớn hơn phu nhân Bella xuất hiện. Bao phủ lấy phu nhân Bella như một cái vỏ. Đây là bản thể của Otia sao? Vậy mà lại có thể làm ta xuất hiện. Đôi mắt màu đỏ tươi của Otia nhìn những người chơi. Đúng là một đám người phiền phức may mắn. Dưới sức mạnh của Otia, miệng vết thương trên cơ thể phu nhân Bella lúc trước nhanh chóng khép lại. Có lẽ sẽ sớm trở lại thành trạng thái lành lặn như ban đầu. Vì để chắc chắn việc chữa trị được thuận lợi, sương mù màu máu bắt đầu biến thành những thanh kiếm sắc bén tấn công người chơi. Vương Kha vừa né tránh, vừa, chật, một tiếng, hệ bất tử thật sự rất phiền toái. Tiêu Lam cũng cảm thấy khó giải quyết. Một người bình thường nếu hấp thụ 1.5 gram acid flow hydric có thể bị tử vong ngay lập tức. Lượng chứa trên dao găm rõ ràng vượt qua mức này. Lại chỉ có thể hủy đi một cánh tay của phu nhân Bella. Càng phiền hơn chính là bà ta còn tự dẫn theo một thứ trị liệu cho bản thân. Cái loại cứ hồi sinh thế này quả đúng là gian lận mà. Tiêu Lam tránh khỏi một thanh kiếm sắc bén. Hỏi nhóm tiểu đồng bọn của mình. Đối phó với những thứ không khoa học này phải dùng cái gì a? Nước tiểu đồng tử. Là giọng của Vương Thái Địch. Em thử tiểu lập tức cho anh xem. Trả lời nhóc là giọng nói đầy tức giận của Vương Kha. Vương Thái Địch yếu ớt nói. Cũng không nhất định phải là em mà. Ca cũng có thể thề. Em câm miệng. Vương Kha đánh gãy hành vi tiếp tục vạch trần gốc gác anh của em trai nhà mình. Nếu không phải trước mặt còn có Otia, anh nhất định sẽ xách Vương Thái Địch đi giáo dục tình cảm. Berserker, trong ngữ liệu viết theo kiểu cổ của người Bắc Âu. Berserker là những người được cho là đã chiến đấu trong một cơn thịnh nộ như xuất thần. Cách chương.